Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 826, chương 826. Đại Viêm Hoàng đế khiếp sợ. Cầu vé tháng, nửa ngày về sau, Ngô Vương gặp phải Bắc ở trên Chủng Nghiêu kỵ binh. Lưỡng quân hội sư, cử hành một hồi tiệc chào đón. Chẳng qua trận này yến hội không hề vui sướng đáng nói. Chỉ có vô tận trầm trọng, Chủng Nghiêu chuyển đạt Ninh Chính lời nói. Nói coi như khai chiến cũng không cần cùng Đại Viêm đế quốc liều mạng. Hẳn là thế lực, vừa đánh vừa lui đến cạnh biển lên. Ngoài khơi trên có Trầm Lãng hạm đội tiếp ứng, có thể rút lui về Nộ Triều Thành. Ngô Vương không nói gì, như Trầm Lãng bệ hạ thua, cũng không có Nộ Triều Thành, như Trầm Lãng bệ hạ thắng. Cái kia, vậy hắn cũng sẽ không bỏ chạy Nộ Triều Thành. Hắn muốn chết ở Ngô quốc chiến trường lên. Chủng hầu, ta là phải chết. Thế nhưng chiến bại về sau, mời mang đi thê tử của ta cùng bọn nhỏ. Ngô Vương đạo, nhưng sau uống sạch rượu trong chén. Ngày kế, hai chi đại quân Bắc lên, mang theo bi tráng cùng phải chết ý chí, đi đến Ngô quốc phương Bắc biên cảnh, nghênh chiến đế quốc cường đại quân đoàn. Mà chính là vào lúc này, bay trên trời trên một con bạch điêu rơi xuống, dĩ nhiên là Thiên Nhai Hải các sứ giả Tả Tân. Ta là Thiên Nhai Hải các Tả Tân, ta tới vì các chủ truyền tin. Tả Tân đem Tả Từ tự tay viết thư đưa cho Ngô Vương. Vẫn là Tả Từ bố cáo thư. Thiên Nhai Hải các cùng Trầm Lãng ngưng chiến, đồng thời triệt để rời khỏi Nhạc quốc. Ngô Vương nhận lấy về sau, cả người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nhưng sau nước mắt cũng nữa không khống chế được dũng mãnh tiến ra. Tả Tân mới vừa rời đi không lâu sau, Nhạc Vương sứ giả cũng tới, tiễn trên Nhạc Vương tự tay viết thư, phía trên rõ rõ ràng ràng viết Trầm Lãng tiêu diệt Thiên Nhai Hải các chủ lực, đem Thiên Nhai Hải các san thành bình địa chiến báo. Ngô Vương nhất định hoài nghi nhân sinh, chọn xem trọng mấy lần về sau, đưa cho bên trên Chủng Nghiêu. Chủng Nghiêu nhìn xong về sau cũng ngây người, tiếp lấy giao cho bên cạnh Ngô Trực. Đầy đủ một lúc lâu về sau, Xu Mật sứ Ngô Trực hét lớn: "Toàn quân tướng sĩ nghe, Trầm Lãng bệ hạ đại hoạch toàn thắng, trong nháy mắt tiêu diệt Thiên Nhai Hải các 10 vạn chủ lực, đồng thời đem Thiên Nhai Hải các san thành bình địa." Lúc đầu tuyệt vọng Ngô quốc đại quân nghe nói như thế về sau, phảng phất hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Thế nhưng tiếp Ngô Trực lại lấy ra Tả Từ các chủ tự tay viết bố cáo. Mỗi chữ mỗi câu đọc ra, này thì Ngô quốc đại quân đội mới tin tưởng, kỳ tích thật phát sinh. Trong nháy mắt chi này tuyệt vọng quân đội sôi trào: "Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế, Đại Càn đế quốc vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, ngoặc kép chấm chấm, Nhạc quốc phía đông hải vực có một người, Tả Từ các chủ, hắn bước chậm dưới đáy biển, tìm kiếm Ninh Hàn, dù cho dưới đáy biển, hắn cũng như một hồi khói nhẹ một dạng cực nhanh, dễ dàng liền xẹt qua mấy chục mét, hắn đã chọn tìm mấy ngày mấy đêm, đều không có tìm được Ninh Hàn thân ảnh, thật chẳng lẽ chết sao?" Tả Từ các chủ dưới đáy biển một cái ngồi xuống, hơi hơi thống khổ nhắm mắt lại. Thời gian của hắn cũng không nhiều, nhất định nhanh lên chạy về Thiên Nhai Hải các, tổ chức thế lực đại chuyển di, sau đó phải đem nhân lực sở hữu vũ lực cùng quân đội đều vùi đầu vào vạn dặm đại trong hoang mạc. Nơi đó mới là Thiên Nhai Hải các tương lai. Hắn biết tiếp thanh danh của hắn, Thiên Nhai Hải các danh tiếng hội té ngã đáy cốc. Thế nhưng không sao cả, ở dài dòng trong lịch sử đây chỉ là một đóa bọt sóng nhỏ mà thôi. Khai phát vạn dặm đại hoang mạc, kế hoạch trăm năm, chỉ tranh sớm chiều. Thế nhưng cứ như vậy đi, buông tha đối với Ninh Hàn siêu tầm, hắn có chút không cam lòng. Mà đang ở này lúc, một con to lớn bạch tuộc lội tới, hai mắt thậm chí lóe ra một tia cơ trí quang mang. Bạch tuộc thọ mệnh không dài. Đây cũng là một con khó có được mấy chục tuổi bạch tuộc. Tả Từ thân ảnh lại một lần nữa dường như khói nhẹ một dạng thổi qua đi. Cái kia chỉ đại bạch tuộc liền muốn chạy trốn. Đừng chạy, đừng chạy, Tả Từ hô, nhưng sau sẽ bàn tay đặt ở bạch tuộc đỉnh đầu. Phóng xuất ra đặc thù sóng tinh thần đoạn. Hắn ở cùng bạch tuộc giao lưu. Hắn lại có thể cùng bạch tuộc giao lưu. Mời giúp ta ở nơi này mảnh nhỏ biển rộng tìm một chút. Không được quản sinh tử đều có thể. Cảm ơn ngươi, Tả Từ đạo. Khoảng khắc về sau, cái này chỉ đại bạch tuộc thần tốc bơi. Bắt đầu phóng xuất ra nó độc hữu chính là sinh vật biển tín hiệu. Tức thì vô số sinh vật biển lội tới. Mấy ngàn hàng vạn con. Khoảng khắc về sau chúng nó lại chợt tản ra. Ở toàn bộ đáy biển tìm kiếm. Mấy giờ về sau, cái này chỉ đại bạch tuộc lại xuất hiện ở Tả Từ trước mặt. Hướng hắn lay động xúc tua. Nhưng sau hướng phía trước bơi đi. Ở phía trước dẫn đường. Tả Từ đi theo phía sau của nó. Hướng một cái rãnh biển sâu chỗ bơi đi. Trên đường đổi một lần ác mộng thạch trang bị. Như vậy tài năng dưới đáy biển tiếp tục hô hấp. Cái này rãnh biển thật sâu a. Hơn nữa còn là một vòng xoáy khổng lồ. Người bình thường căn bản là không dám tiến vào. Cái này chỉ đại bạch tuộc cũng không dám tới gần. Tả Từ các chủ hóa thành một đạo thiểm điện. Chợt chui vào cái này vòng xoáy lớn bên trong. Tiến nhập cái này đại hải câu. Không ngừng thâm nhập, không biết quá lâu dài, vòng xoáy hút vào kết thúc, tiến nhập đại hải câu nội bộ, mà ở trong đó, dĩ nhiên không có nước biển, hơn nữa phảng phất là một cái cổ xưa kiến trúc bên trong. Tả Từ kinh hãi, dĩ nhiên tại nơi đây phát hiện thượng cổ một cái phế tích. Đây là một cái thần miếu đại sảnh, nơi đây khoảng cách Nộ Triều Thành không xa a. Đây chẳng lẽ là một cái di tích thượng cổ sao? Tiếp lấy Tả Từ các chủ phát hiện một cái người. Nói cho đúng là một bộ thi thể nám đen. Hoàn toàn thấy không rõ lắm nguyên lai mặt mũi. Cả người đều bị đốt chọi. Nhưng Tả Từ liếc mắt liền nhận ra đây là Ninh Hàn. Bởi vì nàng cánh tay trên còn mang theo đặc thù thủ hoàn. Chính là Tả Từ đưa cho nàng ác mộng thạch trang bị. Làm cho nàng thời khắc mấu chốt bảo toàn tánh mạng. Tả Từ tiến lên cẩn thận từng ly từng tí đem Ninh Hàn ôm lấy. Hô hấp không có, tim đập cũng không có. Nguyên bản tuyệt sắc vô song oa nhi, bây giờ lại trở thành cái này bức than cốc dáng dấp. Tả Từ nhắm mắt trong chớp mắt, cố nén chua xót nước mắt. Đứa bé a, coi như người trước đây đối với Khương Ly bệ hạ có chút thua thiệt. Hiện tại cũng hoàn toàn trả hết, lấy sau ngươi tự do, cùng Khương thị gia tộc không còn có liên quan. Đại Viêm đế quốc, trong hoàng cung, chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ cũng thu được Tả Từ các chủ tự tay viết thư. Chẳng qua cái này một phần là hoàn toàn khác nhau, Tả Từ cho những người khác bố cáo là lạnh như băng. Nói đúng là ta và Trầm Lãng ngưng chiến. Đồng thời vô điều kiện rời khỏi Nhạc quốc, nhưng hắn cho Đại Viêm hoàng đế là thỉnh tội thư, thái độ phi thường khiêm tốn. Ngô Hoài bệ hạ, Trầm Lãng phóng ra một chi long chi hối, phá hủy Ninh Hàn xuất lĩnh thiên nhai hải các chủ lực đại quân. Tiếp đó, hắn lại dùng thượng cổ phát xạ trang bị phóng ra một con năng lượng hạch tâm, đem thiên nhai hải các đại đồ thư quán san thành bình địa. Tả Từ các chủ phần này bố cáo truyền khắp thiên hạ chư quốc dồn dập kinh sợ, triệt để tắt tiếng. Hoàng đế mặt không thay đổi đem Tả Từ các chủ thỉnh tội thư thiêu hủy, tiếp lấy cầm Trầm Lãng phần kia chiếu thư, chớ bảo là không báo trước chiếu thư, liếc mắt nhìn sau cũng đốt. Chấm khiếp sợ, hoàng đế bệ hạ nói bốn chữ, tức thì tất cả mọi người tại chỗ thật chỉnh tề quỳ xuống, bao quát đế quốc Vũ Thân Vương, Liêm Thân Vương, Thủ Tướng, Phó Tướng, Đại Lương Quốc Chủ, Tân Càn Quốc Vương Doanh Nghiễm, Đại Tấn Quốc Vương, Chu Thiên các trưởng lão, Thông Thiên tự chi chủ, Phù Đồ Sơn trưởng lão vân vân, vô số đại nhân vật toàn bộ quỳ xuống trên vẫn không nhúc nhích. Hoàng đế bệ hạ rõ ràng không có tức giận, thì đơn giản nói bốn chữ, hết thảy đại nhân vật liền đã nội tâm run rẩy. Trầm Lãng dùng long chi hối đem tất cả mọi người hù dọa. Đại Lương quốc chủ, ngươi bị sợ ở sao? Doanh Nghiễm ngươi đây, Tấn Thân Vương, ngươi đây. Hoàng đế thản nhiên nói, bị điểm tên những thứ này người trực tiếp ra khỏi hàng. Triệt để quỳ rạp trên đất. Trúc tướng, ngươi cảm thấy Trầm Lãng có mấy nhánh long chi hối đâu? Hoàng đế hỏi, cái này Trúc tướng chính là Viêm Kinh Trúc thị gia tộc chủ nhân. Cũng chính là cái kia khai phát trụ sở bí mật Trúc thị chi chủ. Hắn lập tức tiến lên quỵ xuống, run rẩy nói, một chi, quả thực chỉ có một chi sao? Hoàng đế hỏi, Trúc tướng, chấm cung nhưng là phi thường dựa vào ngươi gián ngôn. Trúc thị chi chủ nói, đúng, bề tôi cảm thấy chỉ có một chi. Liêm Thân Vương nói, bệ hạ, bề tôi cảm thấy Trầm Lãng cũng chỉ có một chi long chi hối. Bây giờ là hắn nhất hư nhược thời điểm. Thiên hạ chư quốc ngược lại bị hắn hay là chiến lược đại sát khí cho hù sợ. Thế nhưng bề tôi nhưng nhìn ra hắn trống rỗng. Hắn đem thiên nhai hải các đồ thư quán san thành bình địa vốn là muốn đề thăng lực uy hiếp. Đe dọa thiên hạ chư quốc. Thế nhưng cái này ngược lại tiết lộ hắn sức mạnh. Hắn dùng chính là thượng cổ năng lượng hạch tâm nổ hư thiên nhai hải các đồ thư quán. Rõ ràng có thể đơn giản dùng thuyền vận đến phụ cận lại dẫn bảo. Vì sao hắn muốn gióng trống khua chiêng dùng thượng cổ phát xạ trang bị phóng ra? Chúng ta đều biết thứ này phi thường cự đại, dỡ hàng phi thường bất tiện. Hắn chính là muốn chế tạo nhất chủng cảm giác, cách xa trăm dặm phá hủy thiên nhai hải các cảm giác. Năng lượng hạch tâm không phải vũ khí. Nhưng hắn vẫn liều mạng ngụy trang thành làm vũ khí bộ dạng. Muốn nói cho người trong thiên hạ, hắn dùng hai chi chiến lược vũ khí. Muốn lừa gạt người trong thiên hạ, hắn có rất nhiều chiến lược sát khí. Trầm Lãng chiếu thư viết rõ rõ ràng ràng. Bất kỳ người nào không được xâm nhập ta Đại Càn Vương triều lãnh thổ. Nếu không thì đem triệt để theo thế giới trên xóa đi. Chớ bảo là không báo trước. Những lời này rất uy phong, nhưng là lại tiết lộ Trầm Lãng chiến lược ý đồ. Hắn không muốn chiến, cũng không dám chiến. Hắn chỉ là muốn ngăn cản chúng ta Đại Viêm Vương triều diệt Ngô Sở Nhạc Tam Quốc. Nhưng là lại có hay không binh lực cứu giúp, cho nên chỉ có thể dùng hay là chiến lược đại sát khí tiến hành uy hiếp. Muốn hù dọa thiên hạ các nước quân đội, không dám đi tới nửa bước. Bề tôi đã xem thấu Trầm Lãng mánh khóe, cho nên bề tôi dám nói, hắn chỉ có một chi long chi hối, hắn hiện tại suy yếu không gì sánh được, căn bản vô lực bảo vệ Ngô Sở Nhạc Tam Quốc, cho nên, đại quân của chúng ta ngược lại hẳn là tiến quân thần tốc, tiêu diệt Ngô Sở Nhạc Tam Quốc, hung hăng trước mặt người trong thiên hạ quật Trầm Lãng một bạt tay. Vạch trần hắn giả tạo cường đại mặt mũi, làm cho Ngô Sở Nhạc Tam Quốc triệt để tuyệt vọng, làm cho hay là Đại Càn Vương triều triệt để đổ nát. Trầm Lãng không phải được xưng có rất nhiều long chi hối sao? Vậy kế tiếp hắn dùng lại xuất hiện a. Hắn không phải được xưng muốn đem xâm nhập Ngô Sở Nhạc Tam Quốc quân đội triệt để theo thế giới trên xóa đi sao? Vậy hắn xóa đi a. Như hắn làm không được, như hắn vô pháp trong nháy mắt tiêu diệt chúng ta mấy chục vạn đại quân. Vậy chứng minh hắn lừa dối, mọi người tâm đều sẽ tản mất. Cái này buồn cười Đại Càn Vương triều cũng sẽ triệt để diệt vong. Liêm Thân Vương lưu loát một đoạn lớn, hầu như đem mọi người tại đây muốn nói cùng không muốn nói hết ra. Hoàng đế nói, Trúc tướng. Ngươi cho rằng Liêm Thân Vương lời nói có đạo lý sao? Trúc thị gia chủ dập đầu nói. Bề tôi tán thành Liêm Thân Vương lời nói. Bề tôi cũng cảm thấy hẳn là tiếp tục xuất binh. đâm thủng Trầm Lãng cường đại giả tượng, làm cho hắn triệt để thanh danh mất sạch, làm cho hắn mắt mở trừng trừng nhìn Sở Quốc, Ngô Quốc, Nhạc Quốc diệt vong mà bất lực. Hoàng đế nói, Doanh Nghiễm, Tấn Thân Vương, các ngươi ý tứ đâu? Tân Càn Quốc Vương Doanh Nghiễm nói, bề tôi tán thành. Tấn Quốc Chi Vương dập đầu nói, bề tôi tán thành. Thông Thiên Tự Chi Chủ khom người nói, lão hủ tán thành. Chu Thiên Các Chi Chủ khom người nói, Chu Thiên Các tán thành. Hoàng đế nói, cái kia hàng, vậy đi đi, bề tôi chờ tuân chỉ. Tấn Thân Vương, khổ cực ngươi. Hoàng đế đạo, Tấn Quốc Chi Vương run rẩy nói, bề tôi Tấn Quốc Tây Đường đại quân lập tức đông tiến, đem Sở Vương quân đội chém tận giết tuyệt, đem Sở Quốc triệt để diệt vong, vạch trần Trầm Lãng hư nhược chân tướng, triệt để chôn vùi hắn Ngụy Đại Càn Đế Quốc. Hoàng đế gật đầu, nhưng sau phất tay nói, tán đi. Nhưng sau hắn ly khai hoàng tòa, con đường tự rời đi. Toàn bộ đại điện hết thảy đại nhân vật quỳ rạp trên đất trên vẫn không nhúc nhích, cung tiễn cái này vị trí cao vô thượng hoàng đế ly khai. Thậm chí liền hắn bối ảnh cũng không dám nhìn thẳng. Mấy chục danh hoạn quan chân không dính đất theo sau, hầu như đều là đại tông sư, nhưng hèn mọn giống như là một con chó. Bọn họ một mạch theo, lại hoàn toàn không dám tới gần hoàng đế 10 thước bên trong. Liền phảng phất khối băng không dám tới gần hỏa diễm, sợ bị trực tiếp dung hóa một dạng. Hơn nữa bọn họ cũng không dám nữa tới gần, bởi vì hoàng đế bệ hạ đi vào vương cung tuyệt đối cấm địa bên trong. Đây là thiên hạ xâm nghiêm nhất chi cấm địa, ngoại trừ hoàng đế bệ hạ bên ngoài, bất kỳ người nào đều không được đi vào, thậm chí bao gồm đế quốc thái tử, bao quát Cơ Tuyền công chúa. Nghe đồn cái này tối cao trong cấm địa có dấu Đại Viêm chi quốc vận, nhưng bên trong đến tột cùng là vật gì, bất luận kẻ nào cũng không biết. Đại Viêm hoàng đế vẫn không có bất luận cái gì chính thức ý chỉ, thế nhưng ý chí của hắn chính là chí cao vô thượng thánh chỉ. Viêm kinh ý chí thống nhất về sau, Tấn Quốc thái tử xuất lĩnh mấy trăm ngàn Tây Đường đại quân lập tức hung mãnh như thú một dạng, như thủy triều nhằm phía Sở Quốc cảnh nội, chém giết Sở Vương, tiêu diệt Sở Quốc, triệt để bóc trần Trầm Lãng cường đại giả tượng, phá hủy Đại Càn Vương triều lòng người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?